Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lãng dậm chân, giọng nói đầy quyết tâm. Chúng ta mới vào được một lúc thôi là người thử nghiệm mà bây giờ bỏ ra ngoài thì mất mặt lắm. Tuy nhiên, dù có quyết tâm đến đâu, thiết bị livestream của anh ta cũng không chịu nổi nhiệt độ khắc nghiệt, nhanh chóng tắt ngóm. Nhưng với tư cách là người thử nghiệm, Cao Lãng vẫn muốn tiếp tục. Ở bên cạnh, một anh chàng mũm mĩm run rẩy lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự không chịu nổi. Cậu thấy mất mặt thì tự ở lại đi, còn tôi phải ra ngoài. Cứ thế này, tôi sẽ bị đông cứng mất. Nói xong, anh ta vội vàng mở bảng điều khiển trong suốt, tìm đến nút. Rời khỏi, rồi nhấn ngay lập tức, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, một chiếc xe tuyết bất ngờ xuất hiện trước mặt. Không chần chừ, anh chàng béo cùng một cô gái cao gầy và vài người khác nhanh chóng lên xe, rời khỏi phó bản mà không hề ngoảnh lại. Cuối cùng, chỉ còn lại 13 người, trong đó có Cao Lãng. Nam Kỳ đứng lặng một lúc, khuôn mặt anh ta dần hiện rõ vẻ chán nản. Lạnh quá, quá sức chịu đựng của con người. Cái rét buốt cắt da cắt thịt khiến anh ta cảm giác bản thân đang tiến dần đến cái chết. Hơi thở của tôi cũng sắp đóng băng rồi đây này. Cao Lãng hốt hoảng nhìn bạn mình, vội nói. Nam Kỳ, đừng đi mà. Cậu mà đi thì chỉ còn mình tôi thôi đấy. Đôi môi của Nam Kỳ tím tái, giọng nói run rẩy, ngắt quãng. Tôi không chịu nổi nữa. Anh ta đưa tay lên, chậm rãi mở bảng điều khiển, chuẩn bị nhấn. Rời khỏi, thấy vậy, Cao Lãng vội vàng chặn tay lại, gấp gáp nói. Khoan đã, ở đây có cửa hàng mà, chúng ta thử mua chút trang bị xem sao. Nam Kỳ không còn sức để đảo mắt, chỉ có thể thở hổn hển. Nhưng lông mi của anh ta đã bị phủ kín một lớp băng nhỏ, cứng đến mức không thể động đậy nổi. Giọng nói của anh ta lộ rõ sự tuyệt vọng, cửa hàng cũng vô dụng thôi. Nhiệt độ chắc phải xuống âm 40-50 độ rồi. Dù có trang bị gì cũng không chống lại được đâu. Cao Lãng không tin, anh ta lập tức mở cửa hàng ra xem. Bên trong trưng bày rất nhiều vật phẩm, đa dạng vô cùng. Anh ta nhanh chóng tìm đến danh mục quần áo. Trong đó có các loại áo bông thông thường, áo lông vũ, thậm chí cả trang bị chuyên dụng dành cho vùng băng giá. Ánh mắt anh ta sáng lên khi thấy một bộ áo chống lạnh đặc biệt, có thể chịu được nhiệt độ xuống đến âm 50 độ. Giá của nó là 1.800 tệ. Không cần suy nghĩ, Cao Lãng lập tức đặt mua 2 bộ. Đợt thử nghiệm này, mỗi tài khoản của người chơi đều được nhà ma tặng sẵn 10.000 tệ, có thể thoải mái mua sắm trong cửa hàng. Mua xong, Cao Lãng bối rối nhìn quanh. Bây giờ làm thế nào để mặc mấy thứ này? Chẳng lẽ sẽ có ai đó mang quần áo đến cho anh ta? Vừa suy nghĩ, anh ta liếc xuống màn hình và thấy dưới bộ quần áo có 3 lựa chọn. Trang bị, tặng bạn bè, bán. Không do dự, Cao Lãng nhấn ngay vào. Trang bị, ngay lập tức, một tia sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên trên người anh ta. Một chiếc áo chống lạnh màu xanh nhạt xuất hiện, ôm sát cơ thể. Wow, ấm áp thật đấy. Cao Lãng giơ tay lên thử, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái lạnh buốt giá vừa rồi dường như biến mất hoàn toàn. Hiện tại, anh ta không còn cảm thấy rét nữa. Chiếc áo rất nhẹ, nhưng khả năng giữ ấm lại vô cùng tốt. Những người còn lại đứng quanh đều tròn mắt nhìn anh ta. Đỉnh thật, cái này y hệt trong game luôn ấy, mặc lên ngay lập tức, còn đẹp nữa chứ. Màu xanh nhạt trông như bầu trời vậy, thật không, tôi đang mơ hay sao đây? Một cô gái nhỏ nhắn che miệng, kinh ngạc kêu lên. Cô gái ấy tên là Liên Tư Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bị vẻ ngoài mảnh mai của cô ấy đánh lừa, thực tế cô là một người đam mê leo núi ngoài trời. Thể lực và sức bền cực kỳ tốt. Cô được chọn tham gia thử nghiệm bởi trong hồ sơ đăng ký đã ghi rõ kinh nghiệm leo núi phong phú của mình. Liên Tư Mẫn nhanh chóng bước đến, đưa tay chạm vào chiếc áo trên người Cao Lãng, giọng nói đầy tò mò. Nhẹ thật đấy, nhưng thật sự không lạnh nữa à? Cao Lãng gật đầu, giọng chắc nịch. Không lạnh chút nào, cực kỳ ấm áp, cái áo này còn tốt hơn cả áo lông vũ tôi mang theo, mà lại nhẹ nữa. Đúng rồi. Để tôi mua thêm đôi giày nữa cho trọn bộ. Anh không chần chừ mà đặt mua ngay một đôi giày chống lạnh. Trước khi làm vậy, anh cũng không quên tặng bộ áo chống lạnh còn lại cho bạn mình. Khi hoàn tất việc thay đồ, Cao Lãng cử động thử vài lần, rồi bước tới vài bước. Gương mặt anh bừng sáng, phấn khích ra mặt. Quá tuyệt vời, cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy. Tôi thấy mình có thể đi thêm 20 dặm nữa mà không thấy mệt. Những người khác thấy vậy liền bắt chước, lần lượt mở cửa hàng trên màn hình trong suốt để mua áo và giày. Nhưng có một người không làm vậy, liền từ mẫn không mua áo chống lạnh như mọi người. Thay vào đó, cô chọn một bộ giữ ấm cao cấp, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sự linh hoạt. Cái giá cũng không hề rẻ, tận 10.000 tệ. Trời đất ơi, Cao Lãng há hốc mồm nhìn con số trên màn hình, không kiềm được mà thốt lên. Cô tiêu hết tiền rồi, sao không mua giày luôn đi? Liền Từ Mẫn đang tận hưởng cảm giác ấm áp từ bộ đồ mới, vẻ mặt thản nhiên đáp. Có thể đổi tiền thật mà, trên cửa hàng ghi là có thể nạp tiền từ đời thực với tỷ lệ 1:1. Một lát nữa tôi sẽ nạp thêm vài chục nghìn. Cao Lãng và Nam Kỳ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc. Khoản tiền mà nhà ma tặng, họ có thể tiêu thoải mái mà không thấy tiếc. Nhưng nạp tiền thật vào game thì lại là chuyện khác. Đối với họ, đây vẫn chỉ là một trò chơi, nạp vài trăm đã là quá nhiều rồi. Nhưng rõ ràng, với những người không thiếu tiền như Liên Tư Mẫn, chuyện bỏ ra hàng chục nghìn tệ chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nạp thêm tiền, Liên Tư Mẫn không ngần ngại mua thêm một đôi giày có chỉ số tăng cường linh hoạt, thay toàn bộ trang bị từ đầu đến chân. Ban đầu, mọi người không quá quan tâm đến tính năng tăng cường linh hoạt của trang bị. Họ nghĩ rằng trong môi trường băng giá này, giữ ấm là quan trọng nhất. Nhưng chỉ sau nửa tiếng đi bộ, sự khác biệt lập tức trở nên rõ rệt. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, cơ thể dần kiệt sức, bước chân ngày càng nặng nề. Trái lại, Liên Tư Mẫn vẫn thoải mái như thường, thậm chí còn có thể chạy trên tuyết mà không hề gặp khó khăn. Cô quay lại nhìn họ, giọng đầy ngạc nhiên. Sao mọi người lại nằm dạp xuống hết vậy? Tôi thấy phía trước có một tòa nhà đấy, chúng ta sắp tới nơi rồi. Cao Lãng thở hổn hển, giọng yếu ớt. Không được, tôi đi không nổi nữa. Để tôi nghỉ một lát đã. Nam Kỳ thì nhìn chằm chằm vào Liên Tư Mẫn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô không mệt à? Liên Tư Mẫn thoải mái vặn người, lắc đầu cười. Không mệt chút nào, tôi thấy đi bộ rất nhẹ nhàng, chẳng thấy tí áp lực nào. Mà thật sự là các anh chậm quá đấy. Nếu không nể tình, tôi đã chạy ra khỏi đây từ lâu rồi. Vừa nói xong, cô bất ngờ tăng tốc, trong nháy mắt đã lao đi xa cả 100 mét. Mẹ nó, Cao Lãng lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát bóng ánh mắt sáng rực, đột nhiên nói to. Tôi hiểu rồi, là giày. Đôi giày của cô ấy có chỉ số nhanh nhẹn. Nhận ra điều này, Trừ Tường Văn, người đàn ông trung niên ấy không chần chừ thêm giây nào, lập tức nạp tiền vào tài khoản. Sau đó, ông bỏ ra một số tiền lớn để mua ngay đôi giày có chỉ số nhanh nhẹn cao nhất. Khi thay xong giày, ông bước thử một bước. Vốn dĩ mỗi bước đi trên tuyết đều rất nặng nề, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Đôi chân của ông nhẹ bẫng, di chuyển vô cùng thoải mái. Dưới nền tuyết dày, ông gần như không để lại dấu chân nào. Thật kỳ diệu, Trừ Tường Văn không giấu được sự phấn khích. Ông là chủ một công viên giải trí khác, lần này đặc biệt đến đây để trải nghiệm phó bản của nhà ma Phong Đô. Nghe nói nhà ma Phong Đô chỉ trong chưa đầy một năm đã trở thành công viên giải trí được yêu thích nhất cả nước. Ông vô cùng tò mò. Cách chương.